chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3374, chương 3285, ngươi không phải nàng. Khổng Trung Quốc một mặt âm trầm ngồi trong nhà chính mình phòng nhỏ. Kính nể bấm một chiếc điện thoại. Lỗ Nhị Gia, là ta. Lỗ Nhị Gia đang cùng một cái tiên phong đạo cốt lão giả đánh cờ. Đối cái này đột nhiên điện thoại có chút khó chịu, sắc mặt có chút không đổi. Chuyện gì? Thì ba chữ, để Khổng Trung Quốc tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Vương Đại Đông hôm nay đến cửa nện ta khách sạn, còn đả thương Hướng Vũ Long. Vũ Long cũng thụ thương. Lỗ Nhị Gia kinh ngạc nói, con cờ trong tay lơ lửng giữa không trung. Không sai, chờ một chút, ngươi nói là người nào tới? Lỗ Nhị Gia cảm thấy phía trước ba chữ kia có chút quen tai. Vương Đại Đông, Khổng Trung Quốc từng chữ nói ra, nói không hết oán hận. Đi, Lỗ Nhị Gia rơi hạ một con, lại là đi nhầm, đầy bàn đều thua, trong lòng hắn bốc hỏa. Đối diện lão giả hoài nghi hỏi, có thể là có chuyện. Lỗ Nhị Gia cau mày, nói là gặp phải một cái phiền toái người, có muốn hay không ta xuất thủ. Lão giả vuốt vuốt hoa tròm râu bạc phơ nói ra. Lỗ Nhị Gia lắc đầu, không dùng, cái kia gia hỏa hiện tại không động đậy hắn. Há, lai lịch ra sao, thì liền ngươi đều phải kiêng kỵ ba phần. Lão giả kinh ngạc, trước mắt vị này Lỗ Nhị Gia thật không đơn giản. Không chỉ có là một Khổng gia dòng chính, còn là một vị võ đạo tông sư, một thanh thánh nhân thước, có thể huấn vạn vật, mà lại, Lỗ Nhị Gia trí như yêu. Quả thực cũng là một cái quái thai. Lỗ Nhị Gia khóe miệng cười yếu ớt nói, không rõ lai lịch. Lão giả khẽ giật mình, lại không nghĩ rằng hắn là trả lời như vậy. Khổng Trung Quốc ở một bên an an tĩnh tĩnh chờ đợi, nghe lấy Lỗ Nhị Gia thanh âm, tâm nhất thời lạnh một nửa. Không nên đi trêu chọc hắn vì Khổng gia tìm phiền toái, hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Hiểu không? Hắn nghe được, Lỗ Nhị Gia là không muốn quản chuyện này. Hiểu. Hắn sắc mặt xám trắng, bên tai truyền đến tút tút tút thanh âm. Lỗ Nhị Gia đã tắt điện thoại. Lỗ Nhị Gia không có đánh cờ hào hứng, lập tức thì có người vội vàng hấp tấp chạy tới nói với hắn lấy. Nhị Gia, Nhị Gia, ngoài cửa có cái áo trắng nữ nhân, đã đánh chết gia tộc bọn ta không ít người. Gia chủ để ngươi nhanh đi nhìn xem. Lỗ Nhị Gia vốn là tâm tình thì khó chịu, thông suốt đứng dậy, lập tức liền bị lão giả kia đè xuống. Hiền chất trước ngồi, lão hủ đi chiếu cô nữ nhân này. Lỗ Nhị Gia cười gật đầu. Nửa chén trà nhỏ về sau, một cái chật vật bóng người rơi vào Lỗ Nhị Gia bên người. Lại là lão giả kia. Hắn vươn người đứng dậy, đôi mắt che lấp, phá không mà đi, định thần nhìn trên trời ngươi tắm rửa tại cuồn cuộn ma khí bên trong áo trắng nữ nhân. Hắn thần sắc nao nao, là ngươi, ngươi thế mà theo cái chỗ kia trở về. Bạch y nữ tử băng lãnh đôi mắt nhìn phía dưới trên nóc nhà trung niên nhân. Ta muốn thánh nhân linh căn. Lỗ Nhị Gia sững sờ, đột nhiên nói, ngươi không phải nàng. 17 nhướng mày. Sau lưng cuồn cuộn ma khí dập dờn, trong nháy mắt liền đem Khổng gia toàn bộ phủ đệ bao trùm. Tử sắc lôi đình tại bên người nàng dương nanh múa vuốt. Đừng tìm hắn nói nhảm, cầm tới thánh nhân linh căn, tại tăng thêm vơ vét những vật kia, là đủ để cho ta triệt để thoát ly sa mạc Sahara. Sa mạc chi chủ thanh âm tại 17 bên tai vang lên. Hắn nói cái chỗ kia là nơi nào? Ngoặc kép, sa mạc chi chủ trầm mặc. Cái chỗ kia ngươi coi như biết ngươi cũng vào không được. Bên trong người cũng ra không được. 17, ngươi cũng ở bên trong. Đúng, sa mạc chi chủ không chút do dự nói. Vậy ngươi tại sao muốn tìm kiếm nghĩ cách đi ra? Thật lâu, sa mạc chi chủ mới lên tiếng. Chỗ đó, nhanh không? không còn da, chỉ có thể ở da rắm. Nói cách khác, bên trong người đều tại tìm kiếm nghĩ cách đi ra. 17 một lời nói toạc ra. Không sai, chẳng qua trước mắt không biết bọn họ đều làm cái gì chuẩn bị. Ta cỗ này túi da chủ nhân cũng ở bên trong à? 17 sờ lấy chính mình mặt. Lâu như vậy, Chu Hải Nhuận sớm đã thành thói quen chính mình là nữ nhân. Ngược lại là càng phát ra đôi cái này gương mặt nữ nhân cảm thấy hứng thú. Không sai, Sa Mạc Chi chủ có chút không tệ phiền. Thật muốn gặp một lần nàng. Gặp cái búa, cái chỗ kia ngươi là không vào được. Liền xem như đi vào cũng không về được. Sa Mạc Chi chủ phun một câu. Không vui nói, tranh thủ thời gian, đem thánh nhân linh căn lấy đi. Lão tử muốn đi ra. Lỗ nhị gia nhìn lấy 17 tại bầu trời nói một mình. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh thước. Cái này thước chính là năm đó Khổng Thánh huấn giới đệ tử dùng. Một mực truyền cho tới hôm nay. Đừng nhìn nó là một đoạn trúc mảnh. Nhưng đi qua ngàn năm thai nghén. Tính chất đã hoàn toàn cải biến. Có Sa Mạc Chi chủ thúc giục. 17 lúc này thì lôi ra từng đạo lôi đình đánh phía lỗ nhị gia. Lỗ nhị gia tay cầm thánh nhân thước, đưa tay đánh ra, cái kia lôi đình liền tại trước mắt hắn ầm vang nổ tung. Đó là cái kia lão quỷ lưu lại thước, không nên cùng hắn liều mạng, toàn lực xuất thủ, xông vào Khổng gia bảo khố. 17 đáp ứng, hướng thương khung rơi xuống, nàng thân thể cường hãn, là đủ nghiền ép bất luận cái gì thể chất. Nhìn lấy 17 trên thân cái kia pha trộn từng đạo giống như xiềng xích đồng dạng hắc khí. Kiếp khí, lỗ nhị gia mặt sắc mặt ngưng trọng, nắm giữ loại thủ đoạn này, sớm đã không phải là cái gì hư không có thể so sánh. 17 tấm mở năm ngón tay, cuồn cuộn kiếp khí đem nàng cùng lỗ nhị gia bao khỏa ở bên trong. Vương Đại Đông hôm nay mí mắt trái một mực tại nhầy. Đọc sách, Uka Ansu, O.G. tục ngữ nói, mắt trái nhảy tai mắt phải nhảy tai. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút mừng rỡ. Cái này đã là ngày hôm sau. Hôm qua thu một khoản tiền lớn, vốn cho rằng Khổng gia sẽ tìm đến phiền phức. Không nghĩ tới một chút tiếng gió đều không có. Cái này khiến hắn có chút thất vọng. Hắn trả phòng ở giữa. Đứng tại trên đường phố nhìn lấy đỉnh đầu trời xanh. Đột nhiên, một cơn gió lớn mãnh liệt. Sắc trời liền thầm trầm xuống. Lôi đình nổ vang. Tình cảnh này biến hóa đến quá nhanh. Căn bản khiến người ta không kịp phản ứng. Bạch, Vương Đại Đông thả người nhảy đến một chỗ 50 tầng cao ốc đỉnh. Nhìn về phía Thái Sơn phương vị. Thái Sơn đỉnh núi có đại lượng mây đen chảy ngược. Hình thành một cái long quyển phong bộ dáng vô cùng quỷ dị. Vương Đại Đông ngự kiếm đâm vào mây đen bên trong, đi tới bầu trời phía trên đỉnh núi lúc, đột nhiên một cỗ to lớn thần bí lực lượng khóa lại hắn thả đan điền, để hắn thoáng cái theo tầng mây rơi xuống, rơi vào Thái Sơn. Hắn rơi xuống tại một chỗ trong rừng. Còn tốt hắn thánh thể cường đại, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là cái kia bất chợt tới thần bí lực lượng để hắn vô cùng kinh khủng. Lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng vang, Vương Đại Đông đôi mắt nhảy lên, thả người trốn ở một chỗ trên đại thụ, âm thầm quan sát đến. Không bao lâu, có không ít người lục tục ngo ngoe xuất hiện, trên tay đều mang công cụ, xem những người này đều không phải là người bình thường, mỗi người đều là cổ võ giả, thực lực không đồng nhất, tối cao cũng có ẩn thế trung cấp. Những người này tới làm gì? Đang lúc Vương Đại Đông hồ nghi thời khắc, đã nhìn thấy những người này đằng sau còn có không ít người. Dẫn hắn chính là Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức, phía sau hai người theo không ít người, còn có người mặc cảnh phục người. Người nào? Khổng Trung Quốc sau lưng một cái lão giả đôi mắt sắc bén nhìn về phía Vương Đại Đông phương vị. Bị phát hiện, Vương Đại Đông nhíu mày, kéo ra hư không đi ra.